Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, tiến vào rừng cây liền. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp vượt qua hiện tượng tự nhiên. Ích hồ sơ, đây đều là cái gì cùng cái gì? Trần Phàm bị Sarah làm á khẩu không trả lời được. Rất hiển nhiên Sarah đối với Trần Phàm một ít năng lực cũng xem thành vượt qua hiện tượng tự nhiên. Thật may nàng không có đem mình giải đến khu 51 làm cái gì nghiên cứu. Cô gái này đêm nay còn gọi điện thoại tới. Nói rõ nàng thật đã không có cách nào. Đúng vậy, Sarah đã không có cách nào. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nàng nghĩ ra được biện pháp không có dùng. Cho nên nàng một cách tự nhiên vừa nghĩ đến Trần Phàm. Bây giờ thật chỉ có hắn có thể giúp mình. Sarah bố trí phương pháp là đúng. Để cho Miu phụ trách giám thị Modin vợ chồng hành tung. Cái này không thể nghi ngờ chính là để cho Modin vợ chồng mình lộ ra chân tướng. Chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt. Rất đúng chỗ. Bởi vì là Sarah sờ thấu vợ chồng bọn họ trong lòng. Tiên sinh Modin có thể sẽ không mạo hiểm. Hắn dù sao cũng là lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Nhưng là không ngăn được mẹ nhớ nhung con trai. Là con trai lo nghĩ à? Đặc biệt là con trai xảy ra chuyện sau đó. Mẹ lại là muốn mỗi ngày đều muốn nhìn thấy con trai. Lúc này mới yên tâm. Chỉ sợ đột nhiên một ngày không thấy được. Đây là một loại đặc biệt bình thường bản năng của người mẹ biểu hiện. Như vậy Sarah liền lợi dụng loại biểu hiện này. Hơn nữa còn rất thành công. Bởi vì là cùng ngày hơn 7 giờ tối chung thời điểm. Edina liền lặng lẽ ra cửa. Sau đó một mình lái xe đi phía tây 30 mấy dặm anh. Cuối cùng tiến vào một mảnh vùng núi. Mà trong vùng núi non rừng cây rậm rạp. Theo dõi Katie, Celine cùng Brian, Kim liền trực tiếp không tìm được phương hướng. May đi vào không xa. Cuối cùng là ra rừng. Nhưng mất đi Edina bóng dáng. Sarah không tin tà. Tự mình đi. Nhưng là rất nhanh nàng cũng phát hiện mình ở trong rừng cây căn bản không tìm được đường. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, dọc đường dùng sợi dây dắt đi vào, cũng sẽ bị lạc phương hướng. Thậm chí cũng không thể đi ra. Trở lại khách sạn, Sarah nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm giác không cam lòng. Mà Katie cùng Brian cũng không giúp được. Hơn nữa hai bọn họ cái đối với mảnh rừng cây kia có bóng mờ. Không muốn lại xông vào. Vì vậy, Sarah lúc này mới ở lúc buổi tối, cho Trần Phàm gọi điện thoại, than phiền, hơn nữa nàng cũng cảm giác được, cái này thật giống như là một loại đặc thù năng lực mà không phải là hiện tượng tự nhiên. Có người không để ý thiết kế cái gì, chính là vì ngăn cản người ngoài tiến vào trong rừng cây. Từ đó phát hiện một ít gì bí mật, hơn nữa Sarah càng khẳng định, Grayson. Modin chính là ở mảnh rừng cây kia bên trong. Nhưng là bây giờ vấn đề là. Làm sao đi vào. Làm sao đi ra. Vượt qua hiện tượng tự nhiên. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi xác định là vượt qua hiện tượng tự nhiên sao? Hoặc là ngươi phát hiện người ngoài hành tinh. Bất quá coi như là. Ta cũng không thể ra sức à. Ta không phải Iron Man hoặc là siêu nhân cái gì. Ngươi nên đi tìm Will Smith. Người đồ đen bên trong bắt người ngoài hành tinh thanh tra diễn viên. Hắn đối phó những thứ đó sở trường nhất. Sao dung kiều. Xem hình Men in Black HTTPS. / IMAGES / NASSL / IMAGES / Amazon.com / IMAGES / 51N4QWWCTAL.SY445-JPG / ta không phải là cùng ngươi. Nói đùa, ngày mai sớm một chút tới. Đến cho ta điện thoại. Ta đi tìm ngươi. Cứ như vậy đi. Dù sao chuyện này cũng là bởi vì là ngươi lên. Ngươi không thể buông tay bỏ mặc. Sarah vừa nói liền trực tiếp cúp điện thoại. Lời nói này không tệ. Chuyện này nói cho cùng. Trực tiếp căn nguyên chính là bởi vì là Trần Phàm đến mà chiêu gây ra. Hơn nữa Sarah đem Trần Phàm từ trong tay mò ra. Cũng coi là ra một ít lực. Về công về tư. Trần Phàm nên giúp chuyện này. Chẳng qua là Sarah biểu hiện quá dứt khoát. Cái này làm cho Chân Phàm Dơ đã ngủm điện thoại di động. Lắc đầu cười khổ, ngày thứ hai thời điểm, Chân Phàm thức dậy rất sớm. Từ Orlando đến Miami ước chừng cần 3 giờ. Sau đó sau khi vào thành, phỏng đoán còn cần hơn nửa giờ mới có thể tìm được Helena ở trên mạng đặt mua khách sạn vị trí. Vì vậy Chân Phàm từ buổi sáng ăn điểm tâm xong 8 giờ 30 lên đường. Đến Orlando, cũng là buổi chiều một chút chừng. Bữa trưa giải quyết rất dễ. Trực tiếp ở trong khách sạn mua pizza. Ba người ngồi ở trong một phòng ăn như hổ đói. Sau khi ăn uống no đủ, Helena cùng Lan liền trợn mắt nhìn Chân Phàm. Chúng ta đến Miami, ngươi có thể nói một chút kế của ngươi tìm đi. Chúng ta phải làm sao? Helena nói, ngươi đến Miami là vì giải trừ mở một cái mê. Như vậy cái này mê là cái gì? Ngươi định xử lý như thế nào gia tộc Modin vụ án? Lan cũng hỏi một câu. Rất hiển nhiên hắn cùng Helena chú ý tiêu điểm bất đồng. Một cái chú ý vụ án. Một cái chú ý đáp án. Chúng ta trước làm xong vụ án này. Chân Phàm rất nhanh thì có chọn lựa. Thật ra thì cũng rất tốt chọn lựa. Dẫu sao vụ án là khẩn cấp vấn đề cần giải quyết. Cũng là bảo đảm Chân Phàm cùng dâu y bọn họ sau này tự thân vấn đề an toàn. Ta đồng ý. Lan giơ giơ tay. Phát hiện Helena cũng gật đầu. Sau đó nhìn Chân Phàm cười nói. Người nói cho chúng ta nên làm như thế nào. Chúng ta cũng sẽ làm theo. Cần các ngươi ở khách sạn. Sau đó tìm địa phương ngủ. Hoặc là đi bãi biển Palm chơi một chút. Lướt sóng. Ngồi du thuyền đi biển khơi bên trong câu cá. Chính là những thứ này. Dĩ nhiên, Lan, ngươi còn có thể thật tốt hưởng thụ một chút bãi cát các mỹ nữ. Đừng quên, ngươi bây giờ nhưng mà ngươi có tiền. Chân Phàm là chỉ hắn lấy được 25.000 đô la. Thật giống như ngươi nói rất đúng. Lan cười một tiếng. Ngươi thật không cần chúng ta làm những thứ gì cho ngươi. Hắn nói rất thành khẩn. Tuyệt đối không phải bởi vì là cảm thấy gặp nguy hiểm liền qua loa lấy lệ ý. Chân Phàm nhìn xem hắn. Lại nhìn xem Helena. Helena không có nói gì. Nhưng là nhìn ra được. Nàng đối với Chân Phàm quyết định nhất định sẽ ủng hộ. Đây là nàng đối với Chân Phàm tín nhiệm. Giống như ban đầu nàng tín nhiệm Chân Phàm chú ba vậy. Nếu quả thật phải giúp ta. Vậy thì nghe ta. Thật tốt ở trong khách sạn. Chờ chuyện này xong rồi. Chúng ta lại cùng đi thăm dò ta đáp án. Đây mới là ta là các ngươi tìm một việc làm. Chân Phàm vừa nói. Liền hướng về phía hai người gật đầu một cái. Đi gian phòng của mình bên trong đi. Nhìn Chân Phàm đi ra ngoài. Helena tỉnh dụi nhìn Lan. Tại sao ngươi vẫn chưa đi? Được rồi. Ta hồi gian phòng của mình. Lan bất đắc dĩ ngạch giơ tay lên. Làm ra đầu hàng tư thế. Sau đó cũng trở về gian phòng của mình bên trong đi. Helena đóng cửa phòng. Sau đó liền nhíu mày. Nàng biết Chân Phàm thì không muốn để cho mình cùng Lan cuốn vào đến cùng gia tộc Modin ân oán. Giữa bên trong tới, dù sao đối với bọn họ mà nói, chỉ là một người ngoài cuộc. Đây đối với bọn họ không công bình. Nhưng là Helena nhưng là thật muốn làm chút gì cho hắn. Chân Phàm trở lại gian phòng của mình sau đó, liền gọi điện thoại cho Sarah. Mới vừa nói một câu tự mình rót, ở nơi đó cái khách sạn. Hơn nữa cái nào gian phòng sau đó. Sarah liền như gió cúp điện thoại. Sau đó liền Celine, Kim chạy như bay tới. Theo thường lệ, Sarah vào Chân Phàm gian phòng. Hai người mật đám, mà Celine cùng Kim thì đi Lan gian phòng. Ba người chen chúc chung một chỗ nói chuyện phiếm. Sự việc chính là như vậy. Sarah đem mình gặp gỡ còn có hai cái đồng nghiệp gặp gỡ hướng về phía Chân Phàm nói. Sau đó nói rất khẳng định nói, nơi đó nhất định là có vấn đề gì, cho nên, người giúp ta đi vào, sau đó chúng ta cùng nhau dẫn độ tên khốn kia. Nào biết Chân Phàm chẳng qua là lắc đầu một cái cười nói, ta không cùng ngươi cùng đi, nhưng là ta có thể bảo đảm để cho ngươi tiến vào cái đó rừng rậm. Nghe ta, Sarah, ngươi không cần một người một ngựa đi vào, ngươi có thể điều động nơi này cảnh lực. Sau đó ồ ạt đi vào, trực tiếp dẫn độ hắn. Ngươi thật không cùng cùng đi. Như vậy ta làm sao vào rừng cây? Làm khó lại phải để cho ta lạc đường. Sarah có chút chưa hài lòng. Bây giờ vấn đề là, nàng không thể đi vào rừng cây. Chỉ phải giải quyết cái này. Cái gì cũng dễ nói. Đừng lo lắng, ta đưa ngươi một kiểu đồ. Ngươi liền có thể tiến vào. Trần Phàm vừa nói giơ lên mình một cái tay. Ở trước mặt Sarah đung đưa. Nhìn thấy không? Một cái tay. Sarah tức giận nói một câu. Ha ha, ngươi đây là kiểu Mỹ hài hước sao? Trần Phàm cười to. Sau đó từ trên tay cởi ra cái đó chiếc nhẫn ngọc. Hướng về phía Sarah nói. Đem tay ngươi lấy ra. Ta đeo lên cho ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Sarah có chút khẩn trương nhìn hắn. Yên tâm đi, đây không phải là cầu hôn. Ngươi sẽ gả cho ta người như vậy sao? Trần Phàm lắc đầu cười nói. Giống như ngươi như vậy nữ cường nhân, cũng sẽ không gả cho ta. Mà ta muốn kết hôn, cũng không phải ngươi như vậy. Sarah tức giận, dùng sức bấm một cái Trần Phàm bắp đùi. Hung hãn nói. Ngươi liền sẽ không nói uyển chuyển một chút sao? Thật là đáng chết. Tốt lắm, chiếc nhẫn ta muốn, nói cho ta làm sao dùng. Sarah một cái đoạt lấy, cũng không để cho Trần Phàm cho mình mang ở trên. Mình liền đem chiếc nhẫn bộ vào ngón tay. Nhất thời cảm giác được một mảnh lạnh như băng. Đầu óc nhất thời trấn tĩnh, tinh thần rất đầy đủ dáng vẻ. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm cười hỏi, chưa ra hình dáng gì. Sarah tức giận, vừa nói lời trái lương tâm. Nàng đã đánh coi là tốt. Cho dù là lần này hành động kết thúc, nàng cũng sẽ không đem chiếc nhẫn này vẫn còn cho Trần Phàm. Đây là hắn nói bậy bạ giá. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Ngươi dự định lúc nào bắt hắn? Trần Phàm hỏi. Đường đi chúng ta đã tìm xong rồi. Cái đó nữ nhân ngu xuẩn mang chúng ta đi một chuyến, chính là trong mảnh rừng cây kia. Sarah cười, cho nên chỉ cần có thể đi vào, liền không thành vấn đề, tùy thời đều có thể hành động. Trần Phàm lắc đầu một cái cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là ngày mai đi, hơn nữa thời gian nhất định phải ổn định ở 12 giờ đang buổi trưa. Đây đối với ngươi vô cùng có lợi, ta hy vọng ngươi nhớ, đừng xung động. Tại sao ngày hôm nay không được? Bởi vì là hôm nay đã bỏ lỡ thời gian. Không là tốt nhất thời cơ. Được rồi, chúc ngươi hết thảy cũng thuận lợi. Trần Phàm vừa nói, cùng Sarah ôm một chút. Trần Phàm có rõ ràng chiếm tiện nghi hiểm nghi. Sarah cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng lên giường. Còn để ý cái này. Sarah gật đầu một cái rời đi. Lần này Sarah nghe theo Trần Phàm. Ngày hôm nay không có hành động. Tất cả kế hoạch cũng an bài ở ngày mai giữa trưa 12 điểm. Chẳng qua là có một chút, Sarah không có nghe từ Trần Phàm khuyến cáo. Nàng dự định chỉ cùng Katie, Celine cùng Brian, Kim ba người cùng đi dẫn độ Grayson, Modin, bởi vì là nàng vẫn là chưa tin Miami bọn cảnh sát. Sợ tiết lộ phong thanh, để cho Grayson, Modin một lần nữa chạy khỏi. Ngày thứ hai đang buổi trưa, Sarah bọn hắn đã sớm ở bên ngoài rừng cây chờ. Sarah nhìn đồng hồ tay một chút, kim chỉ giờ đã chỉ hướng 12 điểm. Kim chỉ phút cùng kim chỉ giây mới vừa trọng hợp. Nàng lần nữa cùng Celine còn có kim kiểm tra khẩu súng cùng đạn dược. Sarah hướng bọn họ gật đầu một cái. Sau đó một người một ngựa vọt vào rừng cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siiu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-giành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.